Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Uy nghe thế vậy cười hì hì nói. Đó là điều đương nhiên. Từ lúc Nhạc Nhạc còn mặc tà lót, tôi đã biết cô ấy rồi. Hạ Uy à? Cô hung hăng đạp cho Hạ Uy một cái. Làm sao chuyện như vậy cũng có thể nói ra được cơ chứ? Hạ Uy bị đau thì kêu gào một tiếng. Tịch Hoa Nguyệt khẽ gật đầu, rồi ngay sau đó mở ra bước chân. Cậu ở đây đợi tớ một chút. Bỏ lại lời này, Hoàng Nhạc Nhạc đuổi theo. CLTK, xin chờ một chút đã. Còn có việc gì sao? Có lời gì tại sao lúc nãy lại không nói ra chứ? À, cái đó... Cẩn thận quay đầu lại, nhìn Hạ Uy đang đứng tại chỗ, khẳng định anh sẽ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, cô mới cúi đầu con mình nói. Cảm ơn anh, đã cho Hạ Uy có thêm một cơ hội. Tịch Hoa Nguyệt chỉ dừng lại một giây, rồi sau đó mở lời. Tôi không cần em phải cảm ơn tôi. Sao ạ? Cô cảm thấy tôi là người dễ nói chuyện, thích làm việc tốt như vậy hay sao? Anh lạnh lùng mà hỏi ngược lại. Như thế là có ý gì chứ? Hoàng Nhạc Nhạc nghe không hiểu. Tôi đã nói rồi, nếu như anh ta có năng lực, tự nhiên sẽ không nằm trên danh sách giảm biên chế. Cho nên ý của anh ta là, không phải anh ta đặc biệt mở một cốc mặt lưới cho Hạ Uy, thực sự không phải là anh ta sao? Quan trọng là biểu hiện về sau của anh ta. Nếu không thì anh ta vẫn phải ra đi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thực tế chính là như vậy. Ừ, anh ấy nhất định sẽ nỗ lực mà. Cô rất là có lòng tin với Hạ Uy nói. Tôi sẽ chờ xem sao. Anh cất lời thản nhiên. Cô bất chợt nhớ tới mở lời. À đúng rồi, áo khoác của anh tôi quên mang đến trả cho anh, thật sự là xin lỗi. Chẳng qua tôi đã rất cẩn thận, xin đừng lo lắng ạ. Áo khoác của anh cũng là nhãn hiệu thổ phỉ, khẳng định là đắt chết người. Tốt nhất là cô nên sớm để trở về vật cũ với chủ, tránh việc phải bồi thường thêm cả tháng tiền lương đi. Có cái gì mà phải lo lắng chứ, chỉ một chiếc áo khoác tây trang thôi mà. Không vội đâu, cô nhớ rõ mang đến trả cho tôi là được rồi. Ngày mai tôi nhất định sẽ mang đến. Cô cất lời thề san sắc. Ừ, thuận miệng đáp một tiếng. Tầm mắt của anh lướt qua đỉnh đầu, không tạo thành trở ngại của cô, chống lại ánh mắt tò mò quan sát của Hạ Uy mà nhắc nhở cô. Hạ Uy còn đang chờ cô. Mà kệ như thế nào vẫn cảm ơn anh. Hoàng Nhạc Nhạc một lần nữa cảm ơn anh, mới quay trở về bên cạnh Hạ Uy. Tình Hoàng Nguyệt không trả lời mà xoay người rời đi. Anh vừa mới bước vào phòng làm việc, Triệu Tây Tây lập tức đi theo, bước vào rồi đóng cửa lại. Anh vì cái viên chức nhỏ đó mới thay đổi chủ ý giữ lại Hạ Uy sao? Cô còn đang cảm thấy khó hiểu tại sao anh lại muốn cô đưa đến danh sách giảm biên chế nhân sự. Không ngờ anh lại vì Hoàng Nhạc Nhạc mà thay đổi quyết định ban đầu, loại bỏ Hạ Uy vốn ở trên danh sách giảm biên chế. Điều này làm cho cô rất là không thể chấp nhận được. Tôi đã xem qua thành tích trước kia của Hạ Uy, năng lực của anh ta không tệ, cho anh ta thêm một cơ hội cũng không có vấn đề gì cả. Tình Hoàng Nghiệp nhấp một ngụm cà phê, không có phản ứng gì nhiều. Cô chẳng quan tâm Hạ Uy có năng lực tốt hay xấu, anh ta có thể hay không tiếp tục lập đồng làm việc cũng không liên quan đến cô. Cô chỉ quan tâm đến một việc, tại sao Hoàng Nhạc Nhạc lại làm cho Hoàng Nguyệt dao động trước quyết định của anh chứ? Không hiểu sao trong lòng lan tràn ra sự hoảng sợ. Tại sao anh lại không nói với em? Nếu như không phải đúng lúc nãy nghe được lời nói của Hoàng Nhạc Nhạc với anh thì chẳng phải cô vẫn không hay biết gì sao? Tôi muốn giữ lại nhân viên nghiệp vụ, cần phải báo cáo với cô sao? Tình Hoàng Nhiệt hơi nheo mắt lại, ngữ điệu không nóng không lạnh làm cho người ta không khỏi hoảng hốt. Em... Là cô vượt quân rồi, nhưng việc cô quan tâm Hoàng Nhạc Nhạc là có lực ảnh hưởng đối với anh. Tôi cũng chỉ cho anh ta nhiều lắm là một cơ hội thôi. Nếu như biểu hiện của anh ta không có tiến độ, đến lúc đó thì cho dù ai tới nói giúp cũng không thể được. Anh cố tình lảng tránh. Cô tiến lên ôm lấy anh từ phía sau. Vậy cô ta là sao? Cái người này thế mà hỏi đến tôi sao? Tình Hoàng Nguyệt lại không để ý cười nhẹ. Anh cũng không hiểu Hoàng Nhạc Nhạc là như thế nào trong lòng của mình, làm thế nào mà trả lời vấn đề của cô được chứ? Hoàng Nguyệt à, em... Cô xúc động muốn nói rõ tấm lòng của mình. Anh xoay người lại. Chưa phá hủy sự ăn ý giữa chúng ta. Yêu anh. Triệu Tây Tây cố gắng đem hai chữ ở đầu lưỡi mà đào quanh nuốt về trong bụng, bởi vì cô thật sự sợ hãi sẽ mất đi anh. Mà dù ngay từ lối mới bắt đầu, cô cũng biết rằng hai người sẽ không có kết quả, nhưng cô vẫn không có cách nào khống chế trái tim của mình. Tình yêu đối với anh càng ngày càng tăng. Cô một lần rồi lại một lần cầu xin kỳ tích có thể xuất hiện, khiến cho Hoàng Nhiệt thích cô, để ý đến cô, coi như chỉ cần một chút cũng được. Nếu như có một đối tượng có điều kiện tốt xuất hiện, phải nhớ cố gắng mà nắm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net